Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 32, nhạc đệm. Hắn đứng ở trung tâm, như là bị ngàn vạn kinh khủng tàn phá bừa bãi đối tượng. Như là ăn thịt, bị mấy ngàn mấy vạn mãnh thú đồng thời phát hiện. Nhưng người nào là con mồi, lại còn chưa biết được. Sau một khắc, Hạ Cực ra đao. Ác quỷ nhóm không cảm thấy loại đồ chơi này có thể tổn thương đến bọn chúng. Dù sao cái kia chút đối với hắn nhóm nâng đao tương hướng, bình thường đều bị bọn chúng ăn hết. Bành bành bành, sắc bén đao mang cắt đứt trang giấy thanh âm truyền đến. Ào ào ào, khó mà hình dung kia trường cảnh. Hạ Cực khóe môi mang theo thu hoạch dáng tươi cười. Càng đứng càng cao, dưới chân càng ngày càng nhiều quỷ thi. Bọn chúng tự nhiên không hội dễ dàng như vậy chết. Nhưng nếu là tứ chi bị chém đứt, bị đánh loạn, toàn đều hỗn tạp cùng một chỗ. Nếu là bọn chúng nguyền rủa thanh âm toàn đều mất đi hiệu lực, công kích toàn cũng không đủ sức. Cái kia lại có thể làm gì chứ? Hạ Cực vung đao, vừa đi vừa về khua lên. Chân không thời vận lực nhảy lên, như là leo núi càng trèo lên càng cao. Dưới chân vụn vặt quỷ thi phủ phục. 3 mét, M, 5 mét, M, 9 mét, M, hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, cũng không biết chặt bao lâu, cho đến mình đã tựa hồ đăng lâm đỉnh núi, dưới chân tất cả đều là dò xét lấy tay không đống xác chết, múa tay nhỏ trắng như là đầy khắp núi đồi hoa nhỏ, rất đáng yêu yêu, hắn dày đứng vững, chính là có vô số chỉ ác độc con ngươi, đồng thời ngước nhìn hắn. Nhìn xem càng nhiều trắng bạch thân thể bao trùm một tầng lại một tầng. Khi Hạ Cực đứng tại 100 mét cao địa phương lúc, chung quanh rốt cục an tĩnh, tựa hồ là xung quanh ác quỷ tạm thời bị tàn sát không còn. Có lẽ dùng tàn sát cũng không thích hợp, bởi vì chúng nó mặc dù thân thể tách rời, nhưng lại vẫn tồn tại. Thế nhưng, cái này tồn tại hội rất ngắn. Nghiên cứu phẩm giá trị cho hắn nhóm kéo dài hơi tàn cơ hội. Ngay vào lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, mới vừa từ trong phòng lướt đi cái bóng, liền ở phụ cận đây. Chúng ta tìm tiếp, bị ca, cái kia nhà có ma bên trong chạy đến, khẳng định không phải cái gì kẻ vớ vẩn, Vương Đồ không phải là bị bắt à, còn có trước đó lĩnh mang bọn ta đến đây kia cái gì, đệ nhất đao thần, cũng là có đi không về. Chúng ta còn mạo hiểm đuổi theo ra tới làm cái gì? Còn đệ nhất đao thần, thật là nói khoác không biết ngưỡng, tốt cười cực kỳ, nói lên cái này, ta cũng là nhịn không được. Thứ nhất há lại tốt như vậy khi, còn đao thần, cái này trực tiếp bị miếu sát đao thần, cũng là, dẫn đầu người chính là chân lý chi quốc, tự nhận là ba đình trụ, một trong, cái kia thu được hai trái tim, đồng thời được cường hóa mấy lần tôn huyền bị, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhất là tại thu được thứ tư ấn về sau, hắn tại cái này trong quỷ vực hành tẩu, chỉ cần không đụng tới cực kỳ quỷ dị hung hiểm tình hình, cơ bản vô sự, chỉ là trong lúc này nhà có ma đáng sợ nữ nhân. Hiển nhiên mang theo, nuôi thả, mắt, Vương Đồ cũng không yếu nhỏ, có cái khác khôi lỗi hỏa nghiêu, chính là tôn huyền bị cũng là e ngại, thậm chí hắn ẩn ẩn đã là trong ba người mạnh nhất. Nhưng là như thế này một người, cũng là nói bị bắt liền bị bắt, không có chút nào chỗ trống, nhà có ma bên trong cũng không có truyền đến tiếng đánh nhau. Nói rõ hai loại khả năng, thứ nhất, cách âm, thứ hai, Vương Đồ căn bản là không có cách phản kháng. Tôn huyền bị càng nghiêng hướng về sau người, cho nên lần này hắn phát hiện chân lý chi quốc trung ương nhà có ma bên trong, có chửa ảnh thoát ra về sau. Chính là lập tức mang theo mấy cái tâm phúc lặng lẽ lặn đến. Chỉ ít đó là nhà có ma bên trong ngoại trừ kinh khủng nữ nhân bên ngoài. Cái thứ nhất xuất hiện bóng dáng. Nhất định có bí mật gì. Bí mật này, nói không chừng liên quan đến mạnh hơn. Hoặc là có thể thoát đi, nuôi thả, vận mệnh. Phong hiểm, đương nhiên vậy có. Thế nhưng là, tôn huyền bị tự nhận là liền quỷ đều có thể không sợ. Huống chi là người, cho nên, rất nhanh, hắn làm ra cái này quyết đoán. Lúc này nghe được tâm phúc hỏi thăm, hắn đưa tay ép ép, nói, yên tĩnh, phía trước giống như có động tĩnh. Hướng phía trước chú ý cẩn thận bước ra mấy bước. Sương mù có chút tán đi. Mưa to y nguyên tiếp tục. Bọn hắn rốt cục thấy rõ trước mặt tình hình. Không ai bì nổi nam nhân ngẩng đầu cầm đao. Đứng tại gần như 100 mét cao ngọn núi nhỏ màu trắng đỉnh. Nghe nói động tĩnh, hắn như quân vương quan sát mà xuống. Ánh mắt không người dám thẳng đối. Đồng thời theo hắn xem ra, còn có núi nhỏ kia mấy vạn, mấy chục vạn oán độc con ngươi. Vô số con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mấy cái kia đi ra dê béo. Người kia tựa như là kia cái gì đệ nhất đao thần. Có người trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Sau đó hắn liền thấy rõ cái kia ngọn núi nhỏ màu trắng gương mặt thật. Cái kia mẹ nó ở đâu là núi? Rõ ràng là ác quỷ thân thể bị chém vỡ, bị phanh thây, xếp mà thành núi. Hết lần này tới lần khác cái này chút ác quỷ chưa từng chết đi. Cái này căn bản là một tòa đang không ngừng ngọ nguậy sống núi. Mà vậy hắn nhóm trước một khắc còn cười nhạo người, đang đứng tại đỉnh núi. Vô số ác quỷ phủ phục tại dưới chân hắn. Hạ Cực nhếch môi cười. Thật là, nhân sinh nơi nào? Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị vô số 333 thanh âm che đậy kín. Hiếu kỳ mà cúi đầu xem xét. Lại phát hiện vô số trắng bạch tay nhỏ từ lòng bàn chân bên trong ngọn núi nhỏ leo ra. Lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ. Tại mặt đất bò. Như là piano đàn tấu ngón tay ra tốc 100.000 vạn lần. Chạy, Tôn Huyền bị hét lớn một tiếng. Nhưng chính là hắn phát ra âm thanh thời gian. Liền bị vô số trắng bạch tay nhỏ bao vây. Một đối một miễn cưỡng vẫn được. Cái này bị lâm vào quỷ triều trung tâm. Hắn lại là, gần như sát thời gian này. Mấy tên người tới đồng thời bị trắng bạch tay nhỏ nắm chặt. Sau đó lại lấy càng quỷ dị tốc độ kéo về. Liền kêu rên đều không có phát ra. Chính là toàn đều nhét vào Hạ Cực lòng bàn chân núi nhỏ lòng núi. Bao quát cái kia Tôn Huyền bị. Cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ nghe thấy lòng bàn chân vài tiếng nhấm nuốt. Trầm đục. Liền lại không có tiếng thở. Hạ Cực thở dài. Thanh vừa mới chưa xong lời nói tiếp xong. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ta còn chưa nói xong. Các ngươi liền đi nữa nha. Quá nhiệt tình. Thật quá nhiệt tình, Hạ Cực nhìn xem dưới chân. Cái kia vô số oán độc con ngươi vậy đồng thời trừng mắt nó. Ha ha, liền yêu mến bọn ngươi dạng này ánh mắt. Tốt, thời gian cũng không nhiều. Để cho ta, đến giao phó các ngươi tồn tại giá trị A. Đây bất quá là cái nhạc đệm. Hạ Cực mở ra 3 đuôi bọ cạp màu nâu xám kim loại hộp. Bắt đầu hắn chân lý nghiên cứu. Cầm ra thuật đao. Tóc treo phóng đại cảnh, thí nghiệm mãnh, thử quản các loại, hắn như là mò cá, tùy ý nắm chặt lên một cái trắng bạch đầu lâu, trước trừ đi 2 con mắt hạt châu, sau đó dựa theo an niết thuật bắt đầu giải phẫu, ác quỷ dãy giụa không hề có tác dụng, rất nhanh liền trở thành 2 nửa, lộ ra trong đó quỷ dị khí tức, Hạ Cực nhịn xuống ăn hết xúc động, đem phóng đại cảnh đưa qua đến. Nhìn kỹ lấy trong đó kết cấu. Sau đó bắt đầu phân tích. Đưa mắt nhìn 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 3 phút. Hắn hung hăng hất ra lấy thê thảm ác quỷ. Hùng hùng hổ hổ nói. Nào có kết cấu. Trưởng thành dạng này. Đáng chết. Cái kia chưa từng đều chết hết ác quỷ còn giữa không trung. Chính là bị hắc quang tóc dài bắn thủng. Cái kia tóc đen như là lan tràn quỷ xà. Rất nhanh khiến cho trong lúc đó ác quỷ đầu lâu tan thành mây khói. Không được siêu sinh, lại dám trưởng thành bộ dáng này. Quấy nhiễu ta đối với chân lý nghiên cứu. Thật là sống nên, Hạ Cực làm ra phán đoán. Vừa nói, một bên lấy tay tiếp tục đi bắt. Một chảo này dám bắt cái không? Đồng thời, hắn cảm thấy vô số co rúm lại ánh mắt nhìn về phía mình. Chuyện gì xảy ra? Hạ Cực lạnh lùng nhìn xem dưới thân, ánh mắt của hắn bên trong, một đám oán độc, muốn nứt con ngươi lập tức né tránh ra. Tựa như trên lớp học, lão sư muốn đặt câu hỏi đề lúc, các bạn học nhao nhao cúi đầu xuống. Gạch nối, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.